Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3408, chúc kính trình diện. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ánh mắt nhìn lướt qua bảo vật về sau, Lâm Bạch lại lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ tại khôi lỗi kia trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ gặp khôi lỗi ngực đồ sắt bên trên viết, tứ tinh, hai chữ kết hợp vừa rồi Lâm Bạch tại trong sân rộng nghe nói tới tin tức trong lòng âm thầm phỏng đoán vật này hẳn là một tôn tứ tinh kim cương khôi lỗi, thực lực có thể so với vấn đỉnh cảnh tứ trọng. Vừa rồi tại tầng thứ nhất liền lĩnh giáo qua kim cương khôi lỗi lợi hại, trên người bọn họ có hai nơi hạch tâm, một chỗ tại đầu, một chỗ ở trái tim chỗ, đánh xuyên bất luận cái gì một chỗ liền có thể hạn chế bọn hắn tâm động, từ đó đem hắn đánh bại. Lâm Bạch lúc trước tại tầng thứ nhất sở dĩ sẽ lãng phí nhiều thời gian như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lâm Bạch đang thử thăm dò những khôi lỗi này nhược điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ đã tìm tới nhược điểm, đến không cần như vậy lãng phí thời gian. Lâm Bạch ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, dẫn theo yêu kiếm, bước vào khôi lỗi cảm giác khu vực bên trong, khôi lỗi lập tức cơ hội kiếm búa tề động phóng tới Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chốc lát Lâm Bạch sắc mặt hung ác, thân hình tại cái này to như vậy trong không gian hóa thành một đạo xẹt qua ánh sáng trắng, từ khôi lỗi ngay phía trước trong nháy mắt xuất hiện tại khôi lỗi phía sau. Mà xuống một khắc khôi lỗi kia thể nội truyền đến. Bành, nổ vang, trên ngực nổ tung, toàn bộ khôi lỗi ầm vang ngã xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn liêu đan, Lâm Bạch đưa tay lấy xuống trôi nổi ở giữa không trung đan dược, sau đó lấy ra bình ngọc thu nhập trong đó, hướng đi tầng thứ 3. Trong sân rộng, cái kia ghé vào cửa sổ nhìn xem Lâm Bạch đi qua tầng thứ nhất võ giả, lùi ra phía sau mấy bước ngước đầu nhìn lên lấy trong tầng thứ 2, giận dữ hét. Hắn nhất định không cách nào thông qua tầng thứ 2, tầng thứ nhất chính là tam tinh kim cương khôi lỗi, tầng thứ 2 tất nhiên là tứ tinh, hoặc là hai con tam tinh kim cương khôi lỗi, hắn tất nhiên không cách nào đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ giả này trong lòng kiên định thần sắc vô cùng xác thực nói. Có thể sau một khắc người khác choáng váng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ nhìn thấy tại trong tầng thứ 2 kim quang lóe lên, kim quang kia chính là bảo vật mở ra phong ấn quang mang. Kim quang hiện lên, liền đại biểu lấy bảo vật phong ấn giải khai, cũng liền từ khía cạnh nói rõ ở trong Vân Tiêu lâu khiêu chiến người, đã đi qua tầng thứ 2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, cái kia mới vừa rồi còn tại nói chắc như đinh đóng cột kết luận Lâm Bạch không cách nào đi qua tầng thứ 2 võ giả, lập tức trừng to mắt khó có thể tin nói. Ngày sau đó, Lâm Bạch đi vào tầng thứ 3, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước một tôn ngũ tinh kim cương khôi lỗi, mà hắn trên đỉnh đầu, thình lình bị pháp trận giam cấm hai viên vạn liêu đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vạn liêu đan bây giờ thích hợp nhất ta dùng để tăng cao tu vi, đạt được càng nhiều lại càng tốt. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sắc mặt một hơi, vạn liêu đan thích hợp vấn đỉnh cảnh tam trọng trở lên võ giả phục dùng, nếu là đại lượng phục dụng tăng cao tu vi cực nhanh, vừa rồi Lâm Bạch đạt được một viên, nhưng không có quá lớn cảm giác, nếu là có thể nhiều đến một chút vạn liêu đan, vậy đối với Lâm Bạch tu vi tất nhiên là có rất lớn ích lợi. Ngũ tinh kim cương khôi lỗi cảm giác được Lâm Bạch đi vào khiêu chiến khu vực bên trong, lập tức thể nội truyền đến trận trận tiếng vang, pháp trận bị kích hoạt, hung thần ác sát đối với Lâm Bạch vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tầng thứ 3 bên trong kiếm quang cuồng vũ, một trận loạn chém xuống, Lâm Bạch đem tôn này ngũ tinh kim cương khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Lâm Bạch vốn muốn đi đánh trúng những khôi lỗi này nhược điểm, nhưng làm sao khôi lỗi tránh né kịp thời, nhưng Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội, tức giận ở dưới Lâm Bạch trực tiếp thi triển cường đại kiếm pháp, sống sờ sờ đem khôi lỗi chém thành mảnh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ tinh kim cương khôi lỗi có thể so với vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi, bằng vào ta thực lực hôm nay đối phó tương đối cố hết sức. Lâm Bạch sắc mặt ửng đỏ, đem hai viên vạn liêu đan thu vào chữ vật đại về sau, hướng đi tầng thứ 4. Hôm nay ta cũng không cầu một đường đả thông 108 tầng, đánh tới 20 tầng, đạt được long cốt đan về sau, liền có thể dừng tay. Chờ tu vi sau khi đột phá tại đến sông tầng thứ cao hơn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong lòng cũng có kế hoạch của mình, lấy Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi phải muốn đả thông trên dưới 108 tầng, vậy hiển nhiên là không quá dễ dàng, càng có chút người si nói mộng ý tứ. Nhất là 100 tầng sau này người canh giữ tất nhiên mạnh mẽ phi phàm, bây giờ không phải Lâm Bạch có thể khiêu chiến tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lâm Bạch yêu cầu cũng không cao, đánh tới 20 tầng, có thể được đến long cốt đan, là đủ rồi. Tầng thứ ba rồi, không nghĩ tới vấn đỉnh cảnh tam trọng này võ giả còn có chút bản sự. Có người xem gặp Lâm Bạch thông qua tầng thứ ba kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạch, sau đó Vân Tiêu Lâu bên trong động tĩnh, sợ ngây người đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn trông thấy, Vân Tiêu Lâu bên trong từ tầng thứ tư bắt đầu kim quang không ngừng lấp lóe. Tầng thứ tư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tầng thứ 7, Lâm Bạch một đường thế như trẻ tre, tại mỗi một tầng bên trong nhiều lắm là dừng lại chốc lát liền sẽ có kim quang nhấp nhoáng, đại biểu cho Lâm Bạch đánh bại người canh giữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thẳng đến tầng thứ 10 lúc Lâm Bạch tốc độ mới chậm lại. Còn tốt, nhanh như vậy tốc độ liên tiếp phá mấy tầng ta đều cảm thấy là vấn đỉnh cảnh thất bát trọng sư huynh tới đâu, đến tầng thứ 10, hắn rốt cục chậm lại rồi, xem ra tại tầng thứ 10 bên trong gặp phải khó giải quyết tồn tại đi. Trong sân rộng có người nhẹ nhàng thở ra nói, nhìn xem vừa rồi Lâm Bạch liên tiếp phá mấy tầng thế như trẻ tre, rất nhiều người đều là bị giật nảy mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Loại này phá quan tốc độ căn bản không muốn vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả, càng muốn là một vị vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả. Làm Lâm Bạch liên tục phá quan lúc có một người bước nhanh đi đến trong sân rộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúc kính đến rồi, hắn tất nhiên là hướng về phía Long Cốt Đan tới, tu vi của hắn đã đạt tới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng đỉnh phong rồi, chậm chạp không cách nào nhập vấn đỉnh cảnh lục trọng, nếu là có thể đạt được Long Cốt Đan, tất sẽ giảm bớt hắn rất nhiều khổ tu thời gian. Có người nhìn thấy Chúc Kính đến nơi, lòng dạ biết rõ, hắn tất nhiên là nghe nói Long Cốt Đan sự tình mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối Lâm Bạch ghi hận trong lòng nam tử kia nhìn thấy Chúc Kính đến nơi, vội vàng chạy tới, thấp giọng hô. Chúc Kính sư huynh, người rốt cuộc đã đến, vừa rồi sư đệ vốn định tiến vào trong Vân Tiêu Lâu vì ngài đem Long Cốt Đan lấy xuống, chờ ngươi sau khi đến liền giao cho ngươi, lại không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước rồi, thật sự là đáng giận. Bạch Mẫu, Chúc Kính quét mắt trước mặt nam tử, mặt không đổi sắc nói. Người tu vi mới vấn đỉnh cảnh tam trọng, có thể đi hay không đến 20 tầng đều vẫn là nan đề, chớ nói chi là giúp ta đem Long Cốt Đan lấy xuống. Bất quá, người có phần này tâm chính là tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Cốt Đan này đối ta có tác dụng lớn, ta đến tự mình lấy. Chúc Kính sắc mặt trầm ổn kiên nghị, trong mắt lấp lóe kiên định quang mang, phảng phất hôm nay đối Long Cốt Đan là tình thế bắt buộc. Mấy ngày trước đây hắn đến sông lâu lúc liền đều đi đến hơn 20 tầng trở lên, thậm chí có một lần đều sông đến 30 tầng, bây giờ Long Cốt Đan tại 20 tầng, đối với hắn mà nói, là dễ như trở bàn tay, trong lòng của hắn cũng minh bạch cái này có lẽ là bởi vì mấy ngày nay Chúc Kính liên tục sông lâu, gây nên Dương Điện chú ý, cho nên Dương Điện vì ngợi khen Chúc Kính, mới tận lực đem Long Cốt Đan đặt ở 20 tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn như hoàn toàn như trước đây sông lâu khiêu chiến, nhưng trên thực tế Chúc Kính trong lòng minh bạch đây chính là Dương Điện tại ban cho hắn. Bây giờ ai tại trong lâu? Chúc Kính trông thấy tầng thứ 10 bên trong cửa sổ mở ra, liền biết trong đó có người khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là một cái không biết nơi nào tới mao đầu tiểu tử, bất quá Chúc Kính sư huynh yên tâm, hắn mới vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi, phải muốn đi đến 20 tầng không quá lý tưởng. Bạch Mậu thản nhiên nói, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.